Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Gây sự tình. Về phần bà ngoại ông ngoại cùng bà nội bọn người, ngược lại có chút không thả ra tay chân. Tại đây chính là hình thức địa phương có chút chân tay luống cuống. Đối với như vậy phục vụ thụ sủng nhược kinh, kết quả là kỳ thật có lẽ hay là sợ tôn nhi tốn kém. Buổi tối, chiêu đãi hết người nhà, Chu Du trở lại văn phòng như trước bề bộn không ngừng. Bạch Tĩnh hỗ trợ tìm được rồi một cái công trình công ty nguyện ý làm chuyện ẩn ở bên trong. Nhận thầu cái này công trình, làm nguyên bộ đùa giỡn, nhưng chào giá có chút cao. Trong điện thoại lão bản thao lấy không biết là ở đâu khẩu âm cùng Chu Du nhắc tới. Tuy nhiên hắn không cần thật sự đi thi công, nhưng nên có thủ tục một cái không thể thiếu. Công trình kế hoạch, từng trình tự danh sách, công trình sư ký tên, giai đoạn tính nghiệm thu, thậm chí còn tiến liệu chăm sóc, công nhân làm thuê hợp đồng cùng hóa đơn. Hắn đều muốn làm toàn bộ, tất cả địa phương còn cần chính quy đi thuế. Hắn ít nhất phải kết thúc công việc trình khoản 20% mới có thể bảo chứng chuyện này không sơ hở tí nào. Hắn đồng thời công bố còn phải gánh phong hiểm. Tại chất lượng vượt qua kiểm tra điều kiện tiên quyết bao qua cuối cùng nhất nghiệm thu. Muốn cái 25% như thế nào đều không quá phận. Trên thực tế mấy cái chữ này cũng cùng hư thiên linh suy tính không kém nhiều. Nếu như tại online chính mình tìm lời mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tìm tới làm chuyện này càng tiện nghi. Tiện nghi nhất ngay 5% cũng chưa tới. Nhưng này chủng trình độ Chu Du cũng không dám dùng. Lại bên cạnh nghe xong này nhà công ty dĩ vãng, nghiệp vụ, qua đi. Chu Du cuối cùng nhất cùng hắn đã định dùng 23.5% công trình khoản tiến hành tiền trả. Tuy nhiên cảm giác đối phương thật là làm không đến làm tự lợi nhuận nhiều như vậy rất không thoải mái. Nhưng trong lúc này kỳ thật hơn phân nửa là nộp lên trên thuế khoản. Việc này vừa nói xong, lộ quản cục bên kia bao bên ngoài công ty lại gọi điện thoại tới xác định công việc. Vì đến tiếp sau công trình thuận lợi tiến hành, Chu Du chuẩn bị tại sân nhỏ mặt khác mở lại một đầu chuyên đi xe ngựa hậu cần thông đạo. Khá tốt, Trịnh Suất hỗ trợ mới phê xuống, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Đằng sau còn có rất nhiều muốn phối hợp sự tình. Cái này thông điện thoại đánh xong đã muốn 10 giờ hơn. Chu Du xoa huyệt thái dương ngồi tại máy vi tính, muốn chơi chút gì đó thư giãn một tí, nhưng đã không còn khí lực cũng đề không nổi cái gì hứng thú. Liền chuẩn bị tắt đèn lên lầu ngủ, mở cửa, mới phát hiện hư thiên linh giống như đứng ở chỗ này đã lâu rồi. Nghe trộm, Chu Du hỏi, chỉ là chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong. Hư thiên linh chính con chuột nhỏ mũ. Được rồi. Chuyện gì, ngươi không có việc gì chắc là không biết tìm ta, muốn đình chỉ tại Mỹ cổ thao tác. Hư thiên, linh gật đầu nói, chúng ta bị theo dõi. Chu Du một bên đóng cửa vừa nói, đừng nói như vậy quá tà dị. Hiện tại tài khoản ở phía trong không phải vừa phá $100,000 sao? Điểm ấy chữ số nhỏ làm sao sẽ bị giam rót? Con số chỉ là một mặt. Hư thiên linh khoa tay múa chân nói, hiện đại tài chính trong chợ có rất nhiều giám sát và điều khiển chương trình. Chúng ta thời gian dài ổn định tỷ lệ lợi ích đã khiến cho chú ý. Bọn hắn tại ghi chép thủ pháp của ta, lại không dừng tay, sẽ bị điều tra, vốn là người nước ngoài, lại là người Trung Quốc. Chúng ta thao tác đương nhiên đều là hợp pháp hợp quy. Nhưng người sẽ được thỉnh mời đi làm tài chính nghiên cứu viên. Siêu cấp thao bàn tay cái gì sự tình. Người chán ghét cái này sự tình đúng không? Hảo hảo tốt. Bắt đầu rút lui. Chu Du khoát tay nói. Hiện tại có bao nhiêu tiền? Không đến 107 vạn đô la. Sớm biết như vậy cho nhiều người chọn. Chu Du đi ở trong hành lang thở dài. Nên vậy đem tài sản toàn bộ thế chấp đi ra ngoài cho ngươi làm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể thuận lợi như vậy hoàn toàn là vì tiền vốn thiếu. Nếu như tiền vốn không phải 5 vạn mà là 50 triệu, ta thao tác sẽ lập tức khiến cho chú ý, còn có thể nhiễu loạn hiện hữu đại bàn, làm không tốt hội kẻ khả nghi không tuân theo quy định thao tác bị đóng kết. Đương nhiên đây là bởi vì Mỹ cổ quá nghiêm mật, quá nghiêm cẩn rồi. A cổ ngược lại không có thể như vậy. Ta có thể làm tốt nhiều chuyện còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dừng lại, ta hiện tại đầu óc chuyển bất động. Ta sẽ hãy mau đem tài chính rút về đến. Chu Du quơ quơ đầu, chuẩn bị dùng ngươi tiền thuê làm cái. Gì? Tìm Chu Tiểu Mỹ đổi ngư hoàn. Sau đó thì sao? Âm thầm quan sát, Hư Thiên Linh lần nữa làm cái dương mắt kính thủ thế. Muốn đi nơi nào cứ việc nói thẳng. Ta cảm thấy đắc địa cầu không có ngươi hội an toàn hơn một ít. Chu Du cười đạp lên thang lầu, nhưng lại tại hắn bước trên đệ nhất đoạn thang lầu thời điểm. Truyền đến một hồi đã lâu, sùng sục, thanh âm. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng bởi vì này thanh âm quá mẫn cảm, toàn bộ lâu từng cái ký túc xá cửa đều trước sau mở ra. Hoành Thánh người thứ nhất lao tới, gây sự tình, gây sự tình, gây sự tình. Sau đó là Lãnh Tà, rốt cuộc đã tới. Tiếp theo là Tô Y, ta chỉ là xem náo nhiệt. Cuối cùng là Thì Nhi, đây không phải thần linh triệu hoán thanh âm sao? Chu Du ngơ ngác cúi đầu cầu nguyện, đừng là hiện tại, hay là hiện tại. Sau đó hắn tự thình lình thấy được vị diện nhiệm vụ cấp nhắc nhở. Liên tiếp tin tức nối gót tới, khẩn cấp thông cáo, hiện hướng vị diện cứu vớt người tuyên bố truy nã nhân viên, thượng vị thần cây, vạn thụ cao tỉnh vị diện nhân viên quản lý, cao ma tánh mạng, độ cao nguy hiểm, truy nã miêu tả, có ý định thương tổn vị diện khác nhân viên quản lý. Thượng vị thần cây tại Hắc Bạch Vu vị diện đối với vị diện khác nhân viên quản lý triển khai. Nguy hiểm hành vi, xúc phạm nhàn ngư hệ thống bên trong nghiêm trọng nhất quy định. Hiện đối âm mặt cứu vớt người cởi mở vạn thụ cao tỉnh vị diện tự do ra vào quyền hạn. Cũng cho phép đối với thượng vị thần cây tiến hành bất luận cái gì hành vi. Truy nã ban thưởng, vạn thụ cao tỉnh vị diện nhân viên quản lý quyền hạn. Truy nã đếm ngược lúc 28, 39, đặc biệt nhắc nhở 1. Đếm ngược lúc sau khi kết thúc như không một vị cứu vớt người tiếp nhận. Nhiệm vụ đem hướng toàn bộ vị diện radio, cũng hướng toàn thể khai thông vạn thụ cao tỉnh vị diện tự do ra vào quyền. Nếu có vị diện cứu vớt người tiếp nhận nhiệm vụ thời hạn đem kéo dài đến 2 cái giờ đồng hồ. Nếu như 2 tiếng đồng hồ hậu thượng vị thần cây vẫn còn tại tánh mạng đặc thù, đem tiến hành nhiệm vụ radio, đặc biệt nhắc nhở 2, mục tiêu vì cao ma sinh mạng thể. Thân cao ma vị diện, cực độ nguy hiểm, thỉnh quý trọng tánh mạng của mình. Tại có nắm chắc dưới tình huống tiếp nhận nhiệm vụ. Hoa a hát hoa nha. Chu Du có chút choáng váng mà lắc đầu, thực mẹ nó. Là chuyện lớn, cao ma vị diện sự tình. Lãnh Tà mắt bốc lên kim quang bu lại. Cái này, xem như thế đi. Chu Du đè xuống điện thoại chưa cho hắn xem. Ban thưởng là nhân viên quản lý quyền hạn. Hư Thiên Linh cũng khó đắc không lạnh nhạt, trộn rộn tiến đến. Thì vâng, chấm ngoặc kép, xinh đẹp. Lãnh Tà kích động khởi vung lên nắm tay quả đấm. Đây là hắn lần đầu tại Chu Du trước mặt thể hiện ra hưng phấn. Trời cũng giúp ta. Không, trời ai cũng không có trợ. Chu Du khoát tay nói, việc này ta không định thêm phiền. Phảng phất vì đón ý nói hùa hắn mà nói giống nhau. Trong điện thoại di động trước sau đạn đánh đến một chuỗi nói chuyện riêng. Xếp hạng phía trước nhất chính là Lãnh gia hiện tại đại biểu lạnh lùng. Lãnh Tuấn, vị diện cứu vớt người. Ta đoán ngươi dẫn theo trước thu được nhiệm vụ. Thỉnh tiếp nhận cũng cộng hưởng cho ta. Ban thưởng toàn bộ quy ngươi tất cả. Lãnh gia chỉ cần cây mệnh. Chu Du tựa hồ ngửi được huyết tinh hương vị. Thấy được màn hình hậu cái kia trương tấm lạnh lùng mặt. tiếp theo là đế nữ. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Cứu vớt người ngươi thu được lệnh truy nã đến sao? Trên mặt không có chuyện của ta à? Đại chiến thính phòng phát sinh loại sự tình này. Ta cũng là rất tuyệt vọng a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.